Xài Lang Hổ Bái quyển 1, góc truyện audio.com. Không có gì, để ta giúp ngươi thượng dược. Thiếu niên dùng giọng nói ôn nhu trấn an nam nhân, vẫn tư thái bình thản lẫn tao nhã giống như trước, tựa hồ đang nói về một chuyện vô cùng bình thường. Không cần, thật sự ta ổn mà. Nam nhân không ngừng lắc đầu, mặt đỏ lên, ngay cả nói cũng không được rõ ràng. Huống chi, nói đến thượng dược, trong đầu Trình Chấn Toàn lại đột nhiên xuất hiện vẻ mặt mỉm cười tao nhã của một vị bác sĩ khiến cho hắn cảm thấy sợ hãi từ tận đáy lòng lan. Phương thức người kia bôi thuốc cho hắn, mỗi lần nhớ đến, đều khiến hắn sợ hãi. Nhưng càng nhiều chính là nan kham, y luôn có thể dễ dàng khống chế cơ thể hắn, vừa ôn nhu liếm lộng vừa cố ý làm đau hắn. Mỗi động tác của ngón tay y, dù là nhỏ nhặt nhất, đều khiến hắn có cảm giác hoàn toàn bị xâm phạm. Có lúc, hắn thậm chí còn hoài nghi, y vì muốn nhìn thấy bộ dạng thống khổ của hắn nên mới cố ý mượn việc thượng dược tạo thêm vài vết thương mới. Hưởng thụ từng phản ứng của hắn, quả thực không hiểu người kia rốt cuộc là muốn trị liệu hay là mượn việc để trêu đùa hắn nữa. Nên dù hắn biết Thừa Duyệt chỉ đơn thuần là hảo tâm, cũng biết y luôn ôn nhu săn sóc như vậy, nhưng cho dù không nói việc này, loại địa phương ngay cả hắn cũng khó có thể mở miệng nhắc tới. Sao có thể để Thừa Duyệt tại chỗ đó giúp hắn bôi thuốc chứ? Huống chi nơi đó thật sự rất bẩn. Trình thúc, ta không hy vọng ngươi có chuyện gì. Thừa Duyệt bỗng nhiên thay đổi cách xưng hô khiến nam nhân hơi sững sờ. Lại có cảm giác khoảng cách giữa hai người đã gần hơn một chút. Đừng làm cho ta tái lo lắng. Nhìn phản ứng của nam nhân, thanh âm thiếu niên cũng nhu hòa vài phần, còn thể hiện rõ sự lo lắng. Nơi đó thực bẩn, đối phương vì lo lắng mà lộ ra biểu tình u buồn khiến nơi ngực nam nhân cảm thấy nhói đau. Ngay cả lời cự tuyệt cũng không dám nói, chỉ có thể nhắc nhở y, không sao, ta không ngại. Thiếu niên vẫn mỉm cười như trước, thậm chí để an ủi còn sờ lên tóc hắn. Nam nhân yên lặng nửa ngày, sắc mặt cứng ngắc gật gật đầu, thành thành thật thật nằm úp sấp xuống, có chút xấu hổ nhắm lại hai mắt. Ta rất cẩn thận, sẽ không làm đau ngươi. Lời nói ái muội của thiếu niên khiến Trình Chấn Toàn rốt cuộc không thể khống chế nhịp đập của trái tim. Sau đó, vạt áo tắm được y thong thả cởi bỏ, không khí lạnh xâm nhập khiến hắn vô thức co hai chân lại, càng có vẻ khẩn trương khác thường. Cho dù không nhìn thấy, hắn vẫn có thể cảm nhận được tầm mắt đối phương đang dừng ở nơi nào. Cảm giác vô cùng xấu hổ cùng khó xử khiến hắn vô thức nắm chặt tay, mặt vùi vào trong gối, xoang mũi lập tức tràn ngập mùi hương ấm áp đặc biệt của Thừa Duyệt. Nam nhân đột nhiên nhận ra chính mình đang nằm trên giường của y. Một trận thất thần, thẳng đến khi ngón tay ôn nhuận nhẹ nhàng bao trùm phía dưới, nam nhân mới theo bản năng hít vào một hơi, cảm nhận ngón tay thon dài mà sạch sẽ kia đang chạm vào làn da chỗ đó. Tựa hồ muốn kiểm tra miệng vết thương. Kế tiếp, là một đoạn sự yên lặng tĩnh mịch. Nam nhân hít sâu mấy hơi mới dám mở miệng, khàn khàn hỏi, miệng vết thương của ta thực ghê tởm. Đi ngừng lại một lát, hắn mới tiếp tục nói, thân mình cũng theo bản năng lùi vài phần. Vẫn nên ngừng lại thì hơn, kỳ thật, ta chỉ cần nghỉ ngơi một chút sẽ không sao. Thân thể vừa muốn ngồi dậy đã bị đè lại, phía sau truyền tới thanh âm ôn nhu lại có điểm trầm thấp của thiếu niên. Đừng lo, chỉ cần bôi thuốc thì sẽ không có việc gì, có thể lúc đầu sẽ hơi đau, ngươi tận lực thả lỏng, Thừa Duyệt nhẹ giọng nói. Sau đó, trung niên nam nhân đang nằm trên giường liền có cảm giác phần eo bị đối phương chậm rãi nâng lên. Một chiếc gối mềm mại được nhét xuống dưới thắt lưng, bàn tay to lớn lại ấm áp của y nâng eo hắn. Ngón tay dính đầy thuốc mỡ nhẹ nhàng để trước lối vào. Nam nhân theo bản năng cứng ngắc thân thể, thả lòng, ta muốn đi vào, hô theo ngón tay thong thả tiến vào. Cảm giác nan kham cùng chướng đau khiến nam nhân cúi đầu rên lên một tiếng. Rất đau sao? Thiếu niên từ phía sau cúi thấp xuống, giọng nói dịu dàng bao trùm tai nam nhân, thanh âm còn có một tia ám ách bất thường. vẫn được hơi thở ấm áp lướt qua tai cùng nhiệt độ cơ thể kề cận khiến nam nhân vô thức nóng lên. Trên mặt đỏ giống như bị hỏa thiêu, làm cho hắn vô cùng xấu hổ, chỉ có thể đem mặt vùi vào gối. A, ngón tay chôn sâu trong cơ thể bắt đầu chuyển động. Tựa hồ đụng phải một điểm nổi lên, toàn thân nam nhân liền run rẩy, cúi đầu rên rỉ, ngón tay cũng đình chỉ động tác. Đừng đừng, có thể nam nhân xấu hổ vạn phần, vô lực lắc lắc đầu, ngay cả thanh âm cũng run rẩy theo. Cái loại này thanh âm đúng là do hắn phát ra. Còn chưa xong, A Thừa Duyệt nhẹ giọng nói, bỏ thêm một ngón tay vào, phải bôi hết mới tốt. Sau đó, thân thể run rẩy của Trình Chấn Toàn cảm giác được ngón tay thon dài trong cơ thể lại nhấn sâu vài phần. Hơi ngọ nguậy, giống như đang bôi loạn tới những chỗ khác, cảm giác quái dị này so với đau đớn càng khiến hắn nhũn ra. Đầu ngón tay cũng không động đậy nổi, chỉ có thể nghiêng mặt tựa vào gối thở dốc, mọi thứ đều trở nên mông lung, mơ hồ cảm giác được quần áo lại bị cởi bớt. Nam nhân có chút không khỏe xê dịch thân thể, lại không biết hành động của mình để lộ ra cơ thể. Nhất là những dấu vết xanh tím phía trên, hoàn toàn lọt vào tầm mắt thiếu niên, một cái cũng không bỏ sót. Trình thúc, dấu vết trên người ngươi, thanh âm thiếu niên vẫn ôn nhu như cũ, nhưng lại xuất hiện cảm xúc không nói nên lời ở bên trong, khiến cho thân thể nam nhân lập tức đông cứng lại. Cách trương.